Chương 1965, bảo toàn của nàng sinh mệnh. Canh thứ 3, kết thúc công việc xuất hiện ở trước mặt của ta, là huyết vũ chi đồng. Di tật. Tấu chương từ bạn trên mạng cung cấp cho ngài đổi mới vẫn như cũ là chuẩn chủ thần cấp phẩm cấp, như cũ cường lực. Nhưng là ở thượng cổ long hồn. Mài cô ập trước mặt, thực lực của nàng cùng nó như cũ cực kỳ cách xa. Ta chỉ cần vừa lên tiếng, ma long hình bóng hiệu quả sẽ tiêu thất, nhưng dù cho như thế, ta như cũ khó có thể ức chế chính mình, phát ra thanh âm, ngươi điên rồi, ai cho ngươi tới nơi này gì tật vừa xuất hiện, bảo bối cũng xuất hiện, hai cái tỉ muội đứng chung một chỗ, thủ hộ ở tại trước mặt của ta. Thượng cổ long hồn, mài cô áp dụng tâm hiểm ác cười, kiệt kiệt, tam giới thịnh truyền ma ngữ giả đa tình, xem ra xác thực không giả, bên người chẳng những đẹp nữ như vân. Hơn nữa mỗi một người đều còn như vậy che chở ngươi, ngươi thực sự là không uổng công cuộc đời này ta cũng không có xử lý thượng cổ long hồn. Mại cô ốc, mà là một bả nắm được gì tật mặt, ai cho ngươi tới nơi này gì tật đỉnh đỉnh xì hung trước đầy áp êm dịu, không phục nói, ta để cho ta tới nơi này. Ta nổi giận, cút ra ngoài tiểu phi, ngươi đừng cho rằng đối với ta nói lời ác độc là có thể đánh đổi ta, ta không đi ta hồn hện, quăng lên cánh tay liền muốn chịu nàng. Ngươi có đi hay không gì ta nói, không đi, một trận chiến này ta phải tham gia vậy ngươi phải ta ngược những cái này tiểu quái thú, đừng đến nơi đây phiền ta ta nhìn nàng chằm chằm, một câu nói so với một câu nói nặng hơn. Hết cách rồi, ta không muốn mất đi nàng, nàng là ma tinh, là nở bờ cờ, một ngày tử vong rất khó phục sinh, coi như là có thể chuyển sinh làm người, kia đối với ta tới nói cũng là khó có thể chịu đựng đấy nhìn ta bộ mặt tức giận, gì ta khẽ cười. Trêu nói, tiểu phi, không có quan hệ, coi như là ta treo cũng không còn sự tình, cùng lắm thì linh hồn ngưng tụ, còn có thể xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Cánh tay của ta xoay tròn, mắt nhìn thấy liền muốn rơi vào trên mặt của nàng, nàng vô cùng ngạc nhiên, trợn mắt hốc mồm nhìn ta. Ta cuối cùng vẫn không có xuống tay, tay tại khoảng cách mặt của nàng chỉ có 1 cm địa phương ngừng. 333 thượng cổ long hồn. Mài cô không khỏi vỗ tay. Nhân tộc cái kia một chút cũng không có giá trị lòng nhân từ thấy cũng làm cho người cảm động, các ngươi đã lẫn nhau như vậy yêu nhau, ta sẽ thanh toàn các ngươi, cho các ngươi chết chung đi nhưng là, vừa dứt lời, bảo bối ma băng chi cố trước hết một bước phát ra rồi, đống kết thượng cổ long hồn. Mài cô hoặc bảo bối khàn cả giọng hướng về phía huyết vũ chi đồng. Di tất quát, di tất nha đầu chết tiệt kia, cho tỷ tỷ ta lăn lộn đi ra ngoài đừng ở chỗ này vướng bận huyết vũ chi đồng. Di tật trên người toát ra làm người ta khó tin mạnh mẽ đại khí lưu, từng cây một huyết quang từ trắng nón trong da thịt nổi lên đi ra, diện mục lần đầu tiên trở nên có chút dữ tợn. Nàng, đang cố gắng thêm biên độ tầm kiểm soát của mình lực ánh mắt của ta ngốc trệ, ma long mắt lại nhìn thấy di tật thời điểm, phát hiện của nàng phẩm cấp đã tăng lên tới chủ thần cấp nhưng là cái kia thuộc tình huyết vũ chi đồng. Di tật đẳng cấp, 315 phẩm cấp, chủ thần cấp bột lượng máu. 140.000 vật lý công kích lực, 5.065.000 lực phòng ngự vật lý, 5.000.000 phòng ngự ma pháp lực, 6.000.000 kỹ năng, ma nham nổi giận chém, ma ngữ ràng buộc, ma nham toàn múa, huyễn ma chi tưởng bột giới thiệu, huyết vũ chi đồng. Di tật là ma tộc cao giai thủ lĩnh cùng xì nổ vương phi mì trạ. Nạ tạ lỷ sở xanh chi nữ, bị xì nổ quốc vương nộ nhận là chính mình thân sinh xương đục, vẫn nuôi nấng lớn lên. Cũng một lần làm ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Ivan đệ hai kế vị trước từng mơ ước kỳ mỹ sắc, trộm vào vương cung rình, không nghĩ tới lại kích nổi lên gì thật sự phẫn nộ, đã từng xanh thảm song đồng trong lúc nhất thời biến thành huyết hồng sắc, bạo lộ ma linh thân phận. Vì vậy, nàng bị hiếp bức bỏ qua ngôi vua quyền kế thừa, ở Ivan đệ hai kế vị sau đó, ly khai vương cung. Ivan đệ hai tâm tồn không cam lòng, phái người truy sát nàng không có kết quả. Do đó ép cho nàng phản xì nổ vương đình, trở thành Hải Lam thành nghĩa quân thống suất. Sau lại, bởi nhiều lần cả lờ Âu Dương Tử Phi tương trợ, cảm giác kích vô cùng, chuyển đầu đến rồi Âu Dương Tử Phi dưới trướng, trở thành phi phạm vương quốc khai quốc người có công lớn. Huyết vũ chi đồng sở hữu ma tộc cao dài thủ lĩnh chi huyết mạch cùng xì nổ quý tộc máu, sở hữu bẩm sinh tiềm lực, một khi phóng thích, năng lực không thua gì thiên tinh đứng đầu. Chỉ là, ở nơi này trên thế giới, biết nàng thân thế người lắc đắc không có mấy. Cái này thuộc tình, căn bản là không cách nào cùng thượng cổ long hồn. Mài cô ập đánh đồng, quả thực kém nhiều lắm, nói một câu cực kỳ tàn khốc nói, nếu như hai người đụng nhau, Michael học nói không chừng có thể lên diễn nở tờ cờ giữa miểu sát, đồng dạng một kích chí mạng, nhưng là, ta đã không cách nào ngăn cản gì tớ, nàng lúc này đã điên rồi, cho ta mà điên rồi. E rằng, nàng đã có giấc ngộ nhận là đây là chúng ta là tối trọng yếu đánh một trận nàng vội và đi, một cái thế đại lực trầm ma nham nổi giận chém cơ xuống phía dưới, thẳng đến thượng cổ long hồn. Michael học kết hợp bộ đi nhưng mà, đang ở chúng ta cho là cái này một cái muốn chết trong thời điểm, thượng cổ long hồn. Michael ập đột nhiên phá băng, hơi hợt dương lên đoạn hồn thương, rất thoải mái đón đỡ ở một lần này công kích ta nhai tí ngọc nữ tờ, xông đem lên đi, ý đồ khống chế Michael ập. Nhưng là, một tầng làm người ta khó tin tưởng đột nhiên vắt ngang ở tại trước mặt của ta, chặn đường đi của ta một chiêu này, đến từ gì tớ, huyễn ma chi tưởng gì tật đây là ý định, nàng đã có chết giác ngộ. Ta bạo nộ rồi, dùng sức huy vũ cánh tay, mở ra ma long cơn giận nguyên tố long ngữ, điên cuồng tạc kích nổi lên vách tường này, nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng, cực kỳ hiển nhiên, lợi dụng cường đại trưởng khống lực đem mình phẩm cấp cứng rắn ép đến rồi giá trị cực hạn gì tớ, phóng ra mạnh mẽ đại bình chướng, kỹ năng đã không phải là ta có thể đơn giản kích phá. Vũ khí của ta, chưa bao giờ như thế độn quá đang ở sau một khắc, thượng cổ long hồn. Michael ập thành toàn ta. Nó gầm thét quăng ra diệt thiên chi thương, trọng đập vào dì tật trên vai. Một khẩu nồng đậm máu tươi từ dì tật trong miệng phun tới, thanh máu của nàng bị một kích đánh rớt 7.843 vạn, liền huyễn ma chi tưởng cũng bị một kích làm vỡ nát cái này, là nở tờ cờ giữa kịch tình, ta là một phàm nhân, vô lực ngăn cản. Có thể mặc dù là vô lực, ta cũng không cho phép dì tật ngủm ta tựa như nổi điên xông về dì tật, một cái đụng vỡ nàng, né tránh. Cái thằng chó này vũ khí có chuyện, cái này, đây không phải là không có giải phong vũ khí gì tật sau khi nghe xong, mỉm cười, bỏ rơi máu ở khoe miệng, tiểu phi, ta đã biết hoàn toàn chính xác, cái này đoạn hồn thương vấn đề lớn, lại như ép buộc, nó cũng là chủ thần cấp tồn tại, chúng ta mở ra toàn bộ thuộc tình thượng năng đối phó đồng thời chủ thần cấp tạm đặc tư. Vì sao lại bị thượng cổ long hồn? Mài cô ập giống như là cắt đầu phụ điên cuồng gọn. Một điểm sức đánh trả cũng không có nếu như đoạn hồn thương là phong ấn trạng thái, uy lực không có khả năng lớn như vậy, cái này đoạn hồn thương cũng không phải là phong ấn trạng thái, mà là đã bị giải phong rời khỏi với phẫn nộ ta mắng lên, à đi ác, ta tháo ngươi mẹ ngươi hắn mụ tính là gì thần, ngươi liền một xúc sinh thượng cổ long hồn. Michael ập cười ha ha một tiếng, thu hồi vũ khí, nói, tiểu tử, ngươi chửi giỏi lắm, ngươi phỏng đoán là chính xác. Đoạn hồn thương đích thật là sớm đã mở vũ khí, hơn nữa, trợ giúp ta mở, đúng là ạ đi ạ. Lần trước ở các ngươi chỉ hạ trong chủ thành, thượng cổ Sa Ma. Mạnh ma di ạ đã từng đi đánh các ngươi, kỳ thực một lần kia mục đích cũng không tại đoạt được các ngươi thành trì, mà là vì để cho ạ đi ạ trợ giúp nàng đem đoạn hồn thương mở ra a ta ôm thở hồn hển gì tớ, cho nàng chậm rãi dưới vào một cái bình hồng dược thủy, lắc lắc đầu nói. Không nghĩ tới ạ đi ạ tâm cơ cư nhiên nặng như vậy, sớm như vậy liền nghĩ đến phải đối phó chúng ta. Chỉ có thể nói, ngươi là một cái giá trị rất lớn nhân tộc đi đáng giá chủ thần cùng ma vật như vậy hậu đãi, ngươi nên chết có ý nghĩa. Ngoài ra, ở ngươi trước khi chết, ta cho ngươi biết một bí mật. Kỳ thực bảy thần khí chung, chỉ cần có một thanh vũ khí đã giải mở ra ấn, chỉ cần có người hiểu chuyện có thể thu tập được toàn bộ bảy trôi vũ khí. Là có thể làm cho những thứ khác 6 thanh vũ khí đồng thời giải phong. Chỉ là, ngươi cơ quan tính hết, cuối cùng cũng chỉ là thu tập được trong đó 6 thanh mà thôi, nói chỉ là một mình ngươi đang nói huyết vũ chi đồng. Di tất cười lạnh, dựa vào đã mở đoạn hồn thương, ngươi mới có thực lực cường đại như vậy, nhưng là ngươi đừng quên, sở hữu vô tận ma tinh ý chí thiên hồn địa phách, tuyệt đối sở hữu đối kháng thực lực của ngươi. Huyết vũ chi đồng, ngươi sợ rằng bỏ quên một việc. Thiên hồn địa phách tuy cường đại, nhưng là chúng nó khoảng cách tấn trước, dường như còn kém đầu một người. Chuyện cho tới bây giờ, sở hữu thần cấp lực lượng tồn tại, như thế nào tìm á thằng nhãi này ung dung cười. Huyết vũ chi đồng. Di tất tiếng cười càng làm cho người ta tâm thần không yên. Ha ha ha, ha ha ha, ngươi cái này ngu xuẩn, ngươi bỏ quên là tối trọng yếu một người. Ngay một khắc này, huyết vũ chi đồng. Di tật đột nhiên cầm tay của ta nhưng cũng vào giờ khắc này, ta cắn răng nghiến lợi củng cố tầm kiểm soát của mình lực, dĩ nhiên kháng cự di tật lực lượng, tiện đà đưa nàng ôm chặt lấy, nha đầu ngốc, ta không cho phép ngươi làm như vậy huyết vũ chi đồng. Di tật còn muốn nói, miệng đã bị ta ngăn chặn. Ở tình huống vạn bất đắc dĩ dưới, ta rốt cục chiếm đoạt của nàng ban đủ. Vì, bảo toàn của nàng sinh mệnh. Huyết vũ chi đồng. Di tất khóc giống lên, tiếng khóc chấn động đãng lòng người, hầu như muốn đem hết thể người xem tâm đều xé rách. Nàng dụng tâm lương khổ, nàng biết mình không phải thượng cổ long hồn. Mại cô gặp đối thủ, nàng hết lần này tới lần khác muốn đem tầm kiểm soát của mình lực ra chỉ đến trình độ lớn nhất, bước vội vã cùng với chính mình phẩm cấp để thăng tới chủ thần cấp. Cứ như vậy, mặc dù là không thể đánh bại mại cô ạ, nàng có thể lùi lại mà cầu việc khác, hy sinh vì nghĩa lớn, dùng chính mình tiên huyết trợ giúp ta cùng tiểu tĩnh thiên hồn địa phách tiến hóa. Ta có thể nào không động dung, có thể nào không phải lo lắng ta tuyệt đối không cho phép nàng hy sinh chính mình thượng cổ long hồn. Mại cô ạ đều thấy choáng, không khỏi lẩm bẩm nói, ai, e rằng tình cảm của các ngươi, ta thực sự xem không hiểu, được rồi, các ngươi đi thôi. Ta xưa nay chưa từng có tha các ngươi một lần. Cũng ở đây nhất khắc, một cái ấm áp thân thể mềm mại đã ôm chặt Di Tật, ở trên cổ của nàng nhẹ nhở ăn một khẩu. Di Tật vừa quay đầu lại, lại phát hiện ôm nàng lại là Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh mắt sáng như sao rơi lệ, hung hăng nắm được mặt của nàng, nha đầu chết tiệt kia, ai cho phép ngươi làm như thế mạo ngu đần chuyện huyết vũ chi đồng. Di Tật khó nhọc nói, ta không làm như vậy, các ngươi làm sao đối kháng đã mở bảy thần khí. Tiểu Tĩnh cười nhạt. Ta tính toán một chút, kỳ thực, chúng ta chỉ là thiếu một điểm số liệu mà thôi, nói cách khác, nếu như số liệu đủ rồi, chúng ta đều chết không được. Xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.